Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, thiên hạ người nào không biết quân. Vương Bân nhìn lên bầu trời, từng đợt xuất thần, nghĩ tới có thể có hôm nay hết thảy. Chính hắn cũng thấy đến có điểm không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên bá khí nhân sinh không có bất luận cái gì giải thích sao. Đưa tay lướt qua một cái. Này 13 viên thiên tâm thần quả, bị hắn xuất ra 8 viên tới. Vật này, cũng đúng mỗi người một khỏa, còn lại những cái kia, giữ lại cho các ngươi tỉ muội. Cũng may thiên tâm thần quả không giống kim cương thần quả một dạng, cần dùng thủ đoạn đặc thù bảo tồn. Nếu không Vương Bân muốn lưu cho những nữ nhân khác, cũng không được, huống hồ thiên tâm thần quả chỉ đệ nhất viên hữu dụng. Nhiều phục vô hiệu. Nơi này lại có 13 viên, không thể bảo tồn liền mang ý nghĩa muốn lãng phí 5 viên. Cái khác tỉ muội, Tần Thiến ngây ra một lúc, nghi hoặc đặt câu hỏi nói: "Ha ha, không phải nói tỉ ngươi muội ha?" Vương Bân ngượng ngùng nở nụ cười, đồng dạng không nhiều giải thích: "Hắc hắc, ngươi đây liền không biết đi." Tiêu rất là đắc ý, giả vờ giả vịt nói ra: "Lão sư ta, đây chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, khắp nơi lưu tình, chấm ngoặc kép, cho ta an tĩnh, bằng không lần sau không có ngươi ăn." Vương Bân bạch nàng một cái, cứ như vậy thích ở tại hắn người trước mặt nói xấu hắn. Tiêu tiểu tâm tư, Vương Bân có thể đoán không được. Được rồi, lão sư đều mở miệng. Tiêu phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, trong lòng đắc ý vô cùng. Mặc dù không có làm rõ, nhưng nàng nói rất nhiều. Cái này Tần Thiến nếu không phải là ngu ngốc, há có thể không hiểu. Tần Thiến cúi đầu, trong lòng có điểm điểm tiểu thất lạc. Sớm biết nói liền không hỏi. Hiện tại ở đây 4 cái nữ tử, mỗi một cái đều nhìn như cùng Vương Bân không có quan hệ. Nhưng nàng có thể quan sát ra, hoặc nhiều hoặc ít đều theo Vương Bân có điểm nói không ra miệng gian. Tình. Nàng chỉ có thể hy vọng là bản thân đoán sai. Thiên tâm thần quả bị Vương Bân phát đi, lần này tiểu quy không có cự tuyệt. Loại này tăng lên thiên phú đồ vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn cũng rất là hiếm có, nhưng hắn không có lập tức uống, mà còn cho những người khác hộ pháp lên. Mặc dù có hắn và Ngân Giao tại, không có bao nhiêu yêu thú dám tới nơi này quấy rối, nhưng đáng sợ nhất lại là người, trừ tiểu quy ở ngoài, những người khác đều tại cùng một thời gian uống thiên tâm thần quả, sau đó ngồi tiêu hóa, cùng phục dụng kim cương thần quả không đồng dạng. Thiên tâm thần quả vừa xuống bụng, không có bất kỳ khó chịu nào, trong tưởng tượng thống khổ hoàn toàn không có, ngược lại phi thường thư thái. Kim cương thần quả rèn luyện thân thể, tự nhiên thống khổ, nhưng mà thiên tâm thần quả tăng cường thiên phú, lại cũng không cần giống như Vương Bân như vậy phân liệt gân thịt xương cách như vậy thô bạo phân liệt linh hồn, mà giống như là linh hồn đắm chìm trong linh tuyền bên trong, không ngừng bồi bổ, khiến hắn khỏe mạnh trưởng thành. Giờ phút này, đám người giống như là về tới mẫu thân trong bụng, cảm thụ được mẫu thân thể nội này tinh thuần nhất linh lực bồi bổ. Đó mới là trên đời này thần kỳ nhất diễn biến. Không lâu sau đó, mỗi người trước sau mở mắt ra, lộ ra tiếu dung. Cái này thiên tâm thần quả quả nhưng thần kỳ. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác đầu phi thường kỳ ảo. Dĩ vãng không hiểu đồ vật, hiện tại như nhượng bọn họ coi lại một lần, thế tất rất là đơn giản liền biết rõ ràng. Ngay cả thân thể đủ loại điều kiện, cũng bề ngoài giống như biến tốt lên rất nhiều. Mặc dù cũng không có tăng lên bất luận cái gì thực lực, nhưng loại này thiên phú tăng cường, sẽ đối, đúng, đám người tương lai, sinh ra không thể đánh giá giá trị. Tần Thiến nhìn xem Vương Bân, trong lòng từng đợt cảm kích, nàng và Vương Bân một điểm quan hệ đều không có. Nhưng mà người này cứu nàng, trả lại cho nàng cơ duyên, không những cho kim cương thần quả, còn cho thiên tâm thần quả. Cái này quả nhiên là có đại phách lực người. Lúc này mới theo ở tại bên người không đến 2 ngày, thì có lớn như vậy thu hàng. Tiếp nhận ngay sau tử, cơ duyên có thể thiếu đến sao? Nói không chừng, lần này tiến đến hư lôi bí cảnh lịch luyện, lớn nhất cơ duyên, liền là gặp Vương Bân. Công tử, về sau, nhất định muốn tới ta Tinh Vũ Cung làm khách. Mặc dù Tinh Vũ Cung cũng không chào đón nam nhân, nhưng ngài tuyệt đối là ta khách quý. Vật này, ngài chỉ cần chuyển giao cho bất luận cái gì một cái Tinh Vũ Cung đệ tử, đều có thể tìm tới ta. Tần Thiến lấy ra một khối lệnh bài, phía trên có khắc thiến chữ. Không cần nói, tự nhiên là nàng người lệnh bài. Nhìn đến người này tại Tinh Vũ Cung địa vị, xác thực không thấp a. Nếu không cũng không thể nói ra câu này. Chuyển giao cho bất luận cái gì một cái đệ tử đều có thể tìm được nàng nói. Lúc này nàng, đối, đúng, Vương Bân lại cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Có người nào, sẽ đối với địch nhân tốt như vậy? Có người, sẽ giúp giải địch nhân tăng cường thực lực và thiên phú. Nếu như nói Vương Bân đối, đúng, Tinh Vũ Cung có chỗ ngấp nghé nói. Này nhất định đều là cẩu thí. Hiện tại Tần Thiến đang nhìn, toàn bộ đều là Vương Bân tại bỏ ra. Nàng tin tưởng, nàng sẽ không đã nhìn lầm người. Đã cô nương như thế tin được ta, ta cũng sẽ không từ chối. Đến lúc đó đến Thiên Nhất Quốc, cô nương có thể đến ra tới cùng ta ôn chuyện một chút a. Vương Bân hào phóng thu hồi lệnh bài, trong lòng an ủi không thôi. Cùng Tiêu Vũ Huyên gặp lại ngay, cũng nhanh, lúc này, đến phiên Tiểu Quy phục dụng Thiên Tâm Thần Quả, đám người buồn bực ngán ngẩm, lại cũng sẽ không nói chuyện, để tránh quấy rầy Tiểu Quy tiến vào triển khai. Lúc này, Vương Bân rất là mắt sắc phát hiện, vừa mới bị Thành Tranh ném tới trên đất món kia nguyên mùi áo lót, vậy mà không thấy bóng dáng. Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút Thành Tranh, phát hiện đối phương chính tâm hư nhìn tới. Cái này, đây là tình huống gì? Vương Bân đã mơ hồ đoán được nguyên mùi áo lót chỗ đi, nhưng hắn không có nói chuyện. Tiểu Quy chính lại tu luyện đâu, không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Hắn liền như vậy tĩnh lặng cười, rất có ý vị nhìn qua Thành Tranh. Nhìn thấy đối phương tay chân hoảng loạn, hắn liền muốn cười, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống thanh âm, nhượng hắn tiếu dung trở nên càng thêm sán lạn. Thành Tranh cắn chặt răng, trực tiếp xoay người lại, không dám cùng Vương Bân đối mặt. Đối với vì sao muốn lấy thêm hồi bộ quần áo kia, nếu như không nên nói ra tới, nàng bày tỏ, màu vàng nhạt cái này bộ mới là nàng yêu nhất. Cách đó không xa, có hai cái chán nản lạc phách bóng người, nhìn thấy Vương Bân bên này ánh lửa, tức khắc vui mừng không thôi, cao hứng nước mắt đều lưu xuống tới. Thảm, bọn họ thực sự là quá thảm, bởi vì không có kinh nghiệm, tại cái này hư lôi bí cảnh khắp nơi đụng chạm, hiện tại rốt cục nhìn thấy đồng bạn ánh lửa, có thể không kích động sao? Bọn họ bản thân thậm chí đều không rõ ràng bản thân vì sao muốn tới chỗ này đáng chết hư lôi bí cảnh. Là tới chịu khổ sao? Không ít, bọn họ là thiên kiêu, sao có thể đến loại địa phương này chịu khổ? Bọn họ bước nhanh hướng Vương Bân nơi này mà tới. Cầu nguyện, nơi này đồng bạn, có thể người tốt thoáng cái, cho bọn họ ăn chút gì. Ngồi bên trong Tiểu Quy thở sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở ra hơi hơi con mắt màu đỏ. Thiên Tâm Thần Quả thật là đồ tốt, ta cảm giác ta tự thân thiên phú thần thông đã trở nên mạnh hơn. Vật này cũng là ngươi làm đến. Lời nói thật, chúng ta mặc dù biết Thiên Tâm Thần Quả vật này, lại cũng không biết liền tại Kim Cương Thần Quả phía dưới. Cái này chàng cơ duyên, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi. Vương Bân nói ra, Tiểu Quy vội vàng khẩn trương nói ra. Chủ nhân, ngài lời này quá chiết sát ta. Nếu như đã trở thành ngài thuộc hạ, tất nhiên muốn tận tâm tận lực. Cái này Thiên Tâm Thần Quả cho dù là từ ta nơi này phát hiện, vậy cũng là thuộc về chủ nhân đồ vật. Chấm ngoặc kép, ngươi tâm ý, ta minh bạch, chủ nhân minh bạch liền tốt. Chấm ngoặc kép, Tiểu Quy đột nhiên nhíu mày, nói, có người chính hướng chúng ta nơi này tới. Hai cái người, nga, đám người nghe vậy khẽ giật mình, cảm thụ một chút. Không lâu sau đó, thật có hai cái người tiến vào bọn họ trong cảm giác. Dựa vào, nam, Vương Bân lỗ tai vô cùng tốt, Vừa nghe được này nói chuyện thanh âm, hắn lập tức liền không có tốt khí. Còn cho rằng hai người tổ lại là Thúy cùng Tử Y đâu. Không nghĩ tới lại là hai người nam. Nói không nhất định là chúng ta Đoạn Niệm Môn người đây. Tiểu Tâm đột nhiên cao hứng nói ra. Vương Bân bên kia cơ bản đều là nữ. Nhưng Đoạn Niệm Môn bên này, nam khả năng liền nhiều. Hư Lôi bí cảnh nơi này quá mức hiểm ác. Có thể ở chỗ này tìm về hai cái sư huynh đệ. Vậy cũng là cực kỳ tốt một chuyện. Vương Bân nhún vai, không nói lời nào. Nếu quả thật gặp, hắn không ngại kéo trên một cái. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Dọa đám người nhảy dựng. Bộ dáng này, thực sự quá thảm. Cả người gầy cũng đã ra bọc xương. Giống như khô lâu một dạng. Khuôn mặt thon gầy, hốc mắt sâu hãm. Hai mắt vô thần, thân thượng y phục, rách dưới đến cực hạn. Hiển nhiên liền giống hai cái dã nhân. Cho dù là đói bụng một tháng, cũng không đạt được loại trình độ này a. Hai người này, đến cùng ăn cái gì dạng đau khổ. Thịt, là vị thịt, chấm ngoặc kép, tốt thơm, cầu cho ăn chút gì. Hai người chạy tới, nói là chạy, kỳ thật đã vô lực đến cực hạn. Cùng đi bộ không có nhiều khác biệt. Nhưng cái này đã là bọn họ có thể bạo phát tốc độ lớn nhất. Dựa vào, nơi nào đến hai cái dã nhân. Vẫn là nói, cái này hư lôi bí cảnh lại có bản thổ ăn mày. Vương Bân miệng một điểm đều không lưu tình. Lời nói thật, chính hắn đều bị hù dọa. Nữ nhân bên cạnh, có thể không bị hù dọa sao? Hù dọa hắn thân thiết các nữ nhân. Cái này thế nhưng là chết 100 lần đều không đủ quá đáng a. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng vẫn là từ nhẫn chữ vật, xuất ra vừa mới còn lại thịt nướng, ném tới, ai, tâm địa quá tốt, cuối cùng là như vậy không lưu danh trợ giúp người khác. Thịt, này hai cái người, kích động tiếp nhận thịt nướng, ngay tại chỗ ăn lên tới, này quỷ đói đầu thai bộ dáng. So vừa mới tiêu ăn cái gì tướng ăn, còn muốn tới mãnh liệt. Tiêu, người tìm tới đồng bạn. Vương Bân trêu ghẹo nói một câu, lệnh đến ánh mắt mọi người đều hướng Tiêu quay đầu sang. Nghĩ tới vừa mới Tiêu tướng ăn, đám người cũng đều ăn cười lên. Hừ, lão sư liền yêu khi dễ người. Tiêu chậc miệng, rất là bất mãn, cũng xuất ra một khối thịt nướng, ăn uống thả cửa lên. Dùng phát tiết nàng bị khi dễ ủy khuất tâm tình. Chờ đến hai người kia ăn no sau đó, lúc này mới đối. Đúng, Vương Bân ba bái chín khấu đền đáp. Ân nhân a, cầu chứa chấp chúng ta đi. Hai chúng ta khổ a, như là lại tiếp tục như thế, chúng ta cần phải chết không thể. Hai người các ngươi thế nào tới hư lôi bí cảnh? Vương Bân tại hai người ăn cái gì thời điểm đã hỏi. Cũng không phải là Đoạn Niệm Môn người. Cũng không phải Thiên Nhất Quốc người. Như thế vừa đến, vô cùng có khả năng là địa phương khác người tới. Hồi Bân ca nói, chúng ta cũng đúng từ Nhất Niệm Tông cửa vào tới. Vương Bân ngây ra một lúc, quan sát Tiểu Tâm sông Ngô Giai Hữu, gặp bọn họ hai cái lay lay đầu, tức khắc mộng, nhưng hai người này, tựa hồ nhận đến hắn a. Này một tiếng Bân ca, chỉ có tiếp xúc với hắn qua người mới có thể gọi như vậy. Các ngươi nhận được ta? Vương Bân nghi hoặc hỏi. Nhận đến a, dùng Bân ca ngài đường đường tướng mạo, khôi ngô anh tư, trượng nghĩa tính cách, thiên hạ người nào không biết quân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.